Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1451, Đạo Hỏa Dương Oai. Góc truyện audio.com, Cơ Yêu Tinh mang theo Yên Bắc Thần đi ra Linh Lung sát trận. Yên Bắc Thần trong lòng, thủy chung đè nén một cỗ oán hận cùng lửa giận, những thứ này oán hận theo một đao kia đều phát tiết đi ra ngoài, trực tiếp đem một vị huyền cơ cung bán tổ chém giết tại chỗ. Đương nhiên, vị này huyền cơ cung bán tổ vẫn lạc cũng là bởi vì lúc trước cùng Tô Tử Mặc đại chiến, hôm nay trạng thái, sớm đã không phải là đỉnh cao. Hơn nữa, hắn tập trung chú ý, đều đặt ở Tô Tử Mặc thân lên, ở đâu ngờ tới phía dưới gặp bộc phát đáng sợ như thế một đao. Tu La xuất thế, thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chẳng qua là Tô Tử Mặc một người, liền cùng huyền cơ cung 10 vị bán tổ, còn có thiên cơ như vậy yêu nghiệt rằng co không dưới. Hôm nay, hơn nhiều một cái hận ý ngập trời, đằng đằng sát khí Tu La, huyền cơ cung bên này còn thiếu một cái bán tổ, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Ta đi giúp đỡ Minh Chân. Cơ Yêu Tinh rất rõ ràng, coi hắn chiến lực coi như là trợ giúp Tô Tử Mặc cũng rất khó đối bán tổ cường giả tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Mà bên kia, Minh Chân một thân một mình, đối chiến trên trăm vị huyền cơ cung đại năng, đã có chút ít chống đỡ không nổi rồi. Cơ Yêu Tinh bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào trên chiến trường, đối với chung quanh huyền cơ cung đại năng dịu dàng cười cười, thổ khí như lan. Chư vị thực muốn cùng ta là địch sao? Tu luyện tố nữ kinh, Cơ Yêu Tinh thân lên, tản ra một loại khó nói lên lời, làm người không thể ngăn cản mị lực. Đừng nói là nam tử, coi như là nữ tử đã gặp nàng, đều không tự giác đều muốn tới thân cận. Đây mới thực là mị hoặc thiên hạ, điên đảo chúng sinh. Bên kia Yên Bắc Thần trong mắt giống như hồ đã không có người bên ngoài. Hắn đã triệt để trầm luân tại chính mình hận ý bên trong, trong lòng không có sinh tử, không có cố kỵ, chỉ có một ý niệm trong đầu chính là trấn sát thiên cơ, vì Tần Phiên Nhiên báo thù. Yên Bắc Thần hai cái đồng tử đen kịt đều đã bị ly hận ma khí chiếm cứ. Nhìn qua đây đối với đen kịt ma đồng tử, thiên cơ trong lòng, đột nhiên có chút sợ hãi. Nơi đây dù sao cũng là huyền cơ cung, coi như là Tu La cùng Hoang Vũ hai người cũng tuyệt đối lật không nổi sóng gió gì. Nhưng đối mặt Tu La như vậy một người điên, thiên cơ đột nhiên có chút hối hận. Nói đúng ra, ở kiếp này Tu La, là hắn một tay tạo thành đấy. Yên Bắc Thần tại Linh Lung sát trận ở bên trong, đi ra 209 bước đã là mình đầy thương tích. Nhưng lúc này, hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, bay lên trời, nâng ly hận ma đao, hướng phía thiên cơ sát tới. Ma đầu nhận lấy cái chết, thần cơ bán tổ hét lớn một tiếng, trong tay vỗ vào trên túi chữ vật, bên trong bay ra một đạo kim quang, hướng phía Yên Bắc Thần nhào tới. Cái này đạo kim quang, không phải là pháp khí, mà là một cái vật còn sống. Tô Tử Mặc thấy được cẩn thận, đây là một loại phi cầm thần cưu. Thần cưu thuần huyết hung thú, nghe đồn có được tam tốc kim ô huyết mạch tu luyện tới cực hạn, thậm chí có khả năng lột xác tiến hóa thành vì chính thức tam tốc kim ô, mà cái này đầu thần cưu tốc độ cực nhanh, huyết mạch cường thịnh, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, xem ra, đã sắp lột xác rồi. Yên Bắc Thần bước chân liên tục, tựa hồ căn bản không có chứng kiến cái này đầu thần cưu. Còn lại bán tổ cũng nhao nhao ra tay. Góc truyện audio.com. Yên Bắc Thần tuy rằng đã hãm sâu cùng oán hận cùng giết chóc bên trong, vô pháp tự kiềm chế, nhưng hắn đối với Tô Tử Mặc có tuyệt đối tín nhiệm. Hắn biết rõ Tô Tử Mặc nhất định sẽ trợ giúp hắn ngăn lại mặt khác người. Tô Tử Mặc triển khai, Tô Tử Mặc sau lưng sinh trưởng ra một đôi thật là cánh chim, thân trên lôi điện lập lòe, lại phóng xuất ra tung địa kim quang, cả cái tốc độ của con người, đạt đến cực hạn. Thân pháp của hắn, thậm chí còn phải nhanh qua thần cưu, trước một bước đem thần cưu ngăn cản lại, xòe bàn tay ra, hướng phía thần cưu chào tới. Thần cưu vang lên một tiếng, mắt lộ ra hung quang, thân phát hỏa diễm đại thịnh, thò ra móng vuốt sắc bén, đều muốn xé rách Tô Tử Mặc bàn tay. Xuất sinh, ở trước mặt ta, cũng dám cản rỡ. Tô Tử Mặc hét lớn, đừng nói ngươi còn không có lột xác thành kim ô, coi như là chính thức tam tốc kim ô ta cũng từng giết. Tại thiên địa cốc một trận chiến, này là thanh liên chân thân, xác thực chấn giết qua kim ô nhất tộc. Đối mặt thần cưu móng vuốt sắc bén, Tô Tử Mặc bàn tay căn bản không có tránh né ý tứ, trực tiếp chào tới. Thần cưu móng vuốt lại lợi cũng không đả thương được thanh liên chân thân. Trong điện quang hòa thạch, Tô Tử Mặc cũng đã đem thần cưu chộp vào trong lòng bàn tay vận lực. Ngao, thần cưu kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời tiếng y. Y y âm thanh. Nó quá nhỏ gầy rồi, còn chưa bằng Tô Tử Mặc lớn cỡ bàn tay, ở đâu năng chịu đựng được ở Tô Tử Mặc lực lượng bộc phát. Hoàng Vũ, ngươi dám, thần cưu bán tổ giống to một tiếng, qua nhiều năm như vậy, cái này đầu thần cưu từ hắn tu hành bắt đầu, vẫn phụng bồi hắn. Đạo hiệu của hắn, lấy đều là, thần cưu, hai chữ, cái này thần cưu đối với hắn mà nói, so cái gì đều muốn trọng yếu. Chẳng qua là, hắn đối mặt là Hoàng Vũ. Hoàng Vũ căn bản cũng không sợ uy hiếp của hắn. Tô Tử Mặc bàn tay dùng sức trực tiếp đem thần cưa bóp vỡ, máu tươi phun ra. Kia nguyên thần cũng không thể trốn tới, bị Tô Tử Mặc lòng bàn tay bóp chết. Thần cưa thân vẫn kia ngọn lửa trên người, nhưng chưa tắt bám vào tại Tô Tử Mặc trên bàn tay, không ngừng thiêu đốt. Hoàng Vũ, thần cưa vẫn lạc kia hỏa diễm vĩnh viễn không tắt diệt. Thần cưa chi hỏa, gặp đem ngươi đốt thành cho bụi coi như là ngươi là thanh liên chân thân cũng không làm nên chuyện gì. Thần cưa bán tổ lạnh lùng nói. Vậy cũng chưa chắc, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, thiêu đốt lên hỏa diễm bàn tay, nhanh chóng biến ảo pháp quyết. Hô, Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, đột nhiên giấy lên ba đạo hỏa diễm. Màu đỏ tiên môn đạo hỏa, màu vàng, Phật môn đạo hỏa, màu đen, ma môn đạo hỏa. Ba môn đạo hỏa bốc cháy lên, trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay thần cưu chi hỏa chấn đè xuống, thôn phệ vô tung vô ảnh. Mắt thấy Càn Thiên bán tổ đám người thế công hàng lâm xuống. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, hai con ngươi lại dường như thiêu đốt lên hai luồng hỏa diễm, đem trong tay ba môn đạo hỏa đánh ra ngoài, khẽ quát một tiếng. Tứ muội đạo hỏa, lời còn chưa dứt Tô Tử Mặc nguyên thần ở bên trong, liền bắn ra ra một đạo nguyên thần chi hỏa, dung nhập ba môn đạo hỏa bên trong. Lửa cháy mạnh đại thịnh ánh lửa ngút trời, hướng phía Càn Thiên bán tổ đám người bao phủ qua. Tứ muội đạo hỏa uy lực cực lớn, đã có thể uy hiếp được bán tổ. Lúc trước tại Lục Tinh Sơn lên, tứ muội đạo hỏa sở dĩ bị đơn giản trấn áp xuống tới, chủ yếu là bởi vì tứ muội đạo hỏa chưa đủ ngưng tụ. Khóc chuyện audio.com, tứ muội đạo hỏa lực lượng phân tán tại cả tòa Lục Tinh Sơn, tự nhiên đối với hợp thể đại năng, bán tổ cường giả uy hiếp không được. Nhưng lúc này bất đồng, tứ muội đạo hỏa chiếu nghiêng xuống, mục tiêu chỉ có đối diện 9 vị huyền cơ cung bán tổ. Hà, một vị huyền cơ cung bán tổ đều muốn lấy pháp thuật đối chiến, không nghĩ tới, hắn pháp thuật mới vừa vặn đánh ra đi, đã bị đốt cháy thành hư vô. Đã liền hắn bản mệnh pháp khí, rơi vào trong biển lửa, đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Vị này bán tổ cường giả ý thức được không đúng, đều muốn bước ra lui về phía sau thời, dĩ nhiên không kịp. Hỏa tinh chạy trốn đi lên, rơi vào trên người của hắn, trong chớp mắt liền đón gió mà phát triển, biến thành một cái thật lớn hình người hỏa cầu. A a a, vị này huyền cơ cung bán tổ dãy dụa gào thét vô cùng thống khổ. Mặc cho hắn như thế nào thúc giục huyết mạch pháp lực thân trên tứ muội đạo hỏa, đều không thể dập tắt. Bán tổ cường giả sinh cơ quá tràn đầy rồi. Nếu là bình thường hợp thể đại năng, trong nháy mắt đã bị đốt thành cho bụi rồi. Vị này huyền cơ cung bán tổ thân trên đại hỏa trọn vẹn rằng co mười mấy hơi thở, mới dần dần dập tắt chỉ còn lại có từng mảnh cho tàn, rơi là tả lấy trong hư không. Khách chương.